Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, Cam Ỷ La định ngày hẹn. Nhưng trên thực tế, Diệp Vân áp lực to lớn. Quả thật, hắn tại ý cảnh trên có ưu thế, mà lại thể phách cường hoành. Nhưng là, Tư Đồ Hùng thực sự quá mạnh, mà lại, hắn thực sự là một thiên tài. Trong chiến đấu, hắn cũng đang không ngừng tăng lên đối với kỹ lĩnh ngộ. Khoảng cách đạp vào ý cảnh càng ngày càng gần. Mà Diệp Vân đâu? Hắn dù sao mới vừa vặn đạp vào thiết nhục cảnh. Tinh lực dự trữ không đủ chính là một cái nhược điểm cực lớn. Cho nên, khi hắn tinh lực hao hết, tự nhiên liền không cách nào chống lại Tư Đồ Hùng. Đương nhiên, nếu như hắn có thể cùng Tư Đồ Hùng đồng thời đem tinh lực hao hết, vậy hắn khẳng định liền thắng. Vì cái gì? Hắn hay là một cái cường đại thể võ giả a? Lực lượng liên tục không dứt, cũng không giống như tinh lực như thế. Hơi sử dụng tinh kỹ đằng sau, nhiều thì 56 chiêu, ít thì mười mấy chiêu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà, Diệp Vân là thiên tài, Tư Đồ Hùng cũng là. Gia hỏa này thật sự là mạnh, từng quyền vung ra đều là như từng tòa như núi cao oanh đến, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung, giống như tinh lực vĩnh viễn sẽ không hao hết giống như. Diệp Vân âm thầm gật đầu, Tư Đồ Hùng nếu quả thật đến nắm giữ ý cảnh như vậy, chính mình đã sớm bại. Đây đối với chiến lực tăng lên chính là chất biến. Có thể cái này nếu là sinh tử chiến mà nói, vậy Diệp Vân tin tưởng chết nhất định là Tư Đồ Hùng. Bởi vì Diệp Vân có bạo hỏa đan a, mấy khỏa ném ra sẽ nổ Tư Đồ Hùng hoài nghi nhân sinh. Tái chiến một hồi, Diệp Vân tinh lực rõ ràng không đủ dùng, bắt đầu rơi vào hạ phong. Ha ha ha, Tư Đồ Hùng lại đột nhiên dừng tay, nói, so tài nói, điểm đến là dừng, ta đã biết Diệp sư đệ thực lực, trận chiến này liền dừng ở đây. Ta mặc dù chiếm điểm thượng phong, nhưng là Diệp sư đệ mới vừa vặn đột phá thiết nhục cảnh, cho nên trận chiến này là ta thua. A, Diệp Vân lộ vẻ kinh ngạc. Đối phương nói không sai, nhưng là trên đời này lại có mấy người có dạng này độ lượng đi thừa nhận đâu. Cái này Tư Đồ Hùng là thực sự ý chí rộng lớn, hay là làm dáng một chút? Diệp sư đệ, trước đó là ta không đúng. Ở chỗ này, ta xin lỗi ngươi. Tư Đồ Hùng hướng về Diệp Vân gật gật đầu. Từ đó về sau, ta cam đoan sẽ không đi gặp Ninh Kiều sư muội. Phách lực này thật đúng là lớn. Tất cả mọi người là kinh hô. Phải biết, Ninh Kiều thế nhưng là liệt diễm thánh thể, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, có thể Tư Đồ Hùng lại là nói từ bỏ liền từ bỏ. Đây là rất lớn độ. Cũng hoặc là, người này đối với mình quá có lòng tin, cho là mình tương lai có thể đạt tới độ cao sẽ không thấp hơn Ninh Kiều. Cho nên, từ bỏ thì như thế nào? Đại khí, bá khí, Diệp Vân hướng về Tư Đồ Hùng ôm quyền. Vậy liền đa tạ. Tư Đồ Hùng mỉm cười, Diệp sư đệ, có rảnh nhiều hơn luận bàn. Có thể, Diệp Vân gật đầu, Tư Đồ Hùng biểu hiện này đi ra rộng lượng nếu là thật sự. Như vậy, người này xác thực đáng giá kết giao. Tư Đồ Hùng cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, kết quả như vậy, ai có thể nghĩ tới đâu. Đầu tiên, Diệp Vân đúng là mạnh như thế, chính là Tư Đồ Hùng cũng có thể chống lại. Thứ hai, Tư Đồ Hùng ở trong học viện luôn luôn cho người bá đạo ấn tượng, không nghĩ tới lại sẽ cùng Diệp Vân bắt tay giảng hòa. Sau trận chiến này, Diệp Vân thực lực tự nhiên kinh động đến học viện, hắn lập tức bị điều vào hỏa viện, mà lại nguyên bản tham gia học viện thi đấu danh sách đã định ra tới, nhưng bây giờ mà nói là bởi vì Diệp Vân hoành không xuất thế, lại làm sửa chữa, tham gia học viện thi đấu. Vậy dĩ nhiên là hướng về phía thành tích đi. Tư Đồ Hùng không nói, tự nhiên ổn tiến top 10, thậm chí đoạt được thứ nhất cũng có cực lớn khả năng. Như vậy, nếu là lần này Tam Đạo Học Viện có thể có hai người đánh vào top 10 đâu? Quá có mặt mũi, mà toàn bộ học viện giáo đầu đều sẽ đạt được ban thưởng. Bởi vậy, nguyên bản quyết định do Tư Đồ Hùng, Biện Ỉ Nguyệt cùng Hoa Phó Tâm ba người đại biểu Tam Đạo Học Viện xuất chiến. Hiện tại thì do Diệp Vân thay thế Hoa Phó Tâm vị trí. Hoa Phó Tâm cũng không có cái gì không cam lòng. Hắn lần này đi dự thi, tiến top 64 đều không có khả năng, cho nên đi cũng là một chuyến tay không. Hơn nữa còn khả năng thụ thương, chẳng đem danh ngạch này nhường ra đi. Học viện trên dưới đều là cảm khái. Diệp Vân tiến vào Tam Đạo Học Viện bất quá 3 tháng. Chẳng những đột phá thiết nhục cảnh, thậm chí còn thành thực lực xếp tại 3 vị trí đầu cao thủ. Dạng này ghi chép, hẳn là có thể duy trì mấy trăm năm, thậm chí càng lâu đi. Ban đêm, Ninh Kiều theo thường lệ tới, do Diệp Vân đến chỉ đạo nàng tu luyện. Kết thúc về sau, nàng đi trước 2 bước, sau đó lại dừng lại, xoay người hỏi, sư huynh, ta nghe nói tiến vào thi đấu top 10 người, có cơ hội gia nhập quận thành học viện. Sư huynh, ngươi có thể hay không rời đi nơi này? Nguyên bản, nàng nhưng không có dũng khí mặt đối mặt nói ra lời nói dài như vậy. Nhưng bây giờ, nàng lại là dũng cảm ngẩng đầu. Diệp Vân gật gật đầu, nói, ta liền dự định đi quận thành Tiền Vương học viện. Ninh Kiều, một chút, lại đem đầu rũ xuống. Phảng phất tất cả dũng khí đều biến mất. Nhưng là, nàng lại ngẩng đầu lên, sư huynh, ta cũng có thể tiến Tiền Vương học viện sao? Diệp Vân bật cười, đương nhiên có thể, đây là tự do của ngươi. Ninh Kiều lập tức lộ ra dáng tươi cười, nặng nề mà gật gật đầu. Sư huynh ngươi đi Tiền Vương học viện, ta liền cũng đi. Câu nói này nói, giống như vô luận Diệp Vân đi thiên nhai hay là góc biển, nàng đều sẽ cùng theo Diệp Vân. Nàng đều không có ở lần này trong danh sách dự thi. Dựa vào cái gì đi Tiền Vương học viện? Đơn giản, nàng thế nhưng là liệt diễm thánh thể. Chỉ cần nàng mở miệng, chính là đế đô học viện đều sẽ thu nhận sử dụng nàng. Cho nên, nàng có hoàn toàn đến quyền lựa chọn. Nàng hoàn toàn có thể đi Tiền Vương học viện. Nhưng là, chính mình đi, cùng Diệp Vân đồng ý nàng cùng đi. Cái này ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Đạt được Diệp Vân khẳng định đằng sau, nàng mang theo dáng tươi cười rời đi, vui vẻ không thôi. Có đôi khi khoái hoạt chính là đơn giản như vậy. Diệp Vân nhận được một cái đặc thù mời, Cam La mời hắn ban đêm phó ước. Hắn đi hỏi một chút Thường Hoan, bất quá Thường Hoan cũng không có ở trên danh sách mời. Yêu nữ này muốn làm cái gì? Diệp Vân nghĩ nghĩ, quyết định phó ước, chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn ra học viện, hướng về Thiên Nhất Các mà đi. Bạch Tượng Thành không lớn, Thiên Nhất Các càng là không xa. Cho nên, không bao lâu Diệp Vân đã đến địa phương. Diệp công tử, các chủ đại nhân ngay tại biệt viện chờ ngươi. Nơi cửa, một tên tỷ nữ đã sớm xin đợi đã lâu. Diệp Vân gật gật đầu, đi theo tên tỷ nữ này mà đi. Thiên Nhất Các rất lớn, mà Cam La chỗ ở biệt viện này cũng tuyển tại vị trí tốt nhất. Bố trí được 10 phần yêu mỹ, yêu nữ này đang ngồi ở trong lương đình, giơ chén rượu tại uống nhẹ, tư thái động lòng người cực kỳ, để cho người ta tim đập thình thịch. Quả nhiên là yêu nữ ha. Coi như chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, cũng lộ ra mãnh liệt vũ mị. Cam các chủ, Diệp Vân lên tiếng chào. Diệp công tử, mời ngồi. Cam Ỉ La cũng không quay đầu lại nói, nhưng thanh âm vũ mị, để cho người ta xương cốt đều muốn xốp giòn. Diệp Vân đi đến đối diện với của nàng, sau đó ngồi xuống. Các chủ mời, cần làm chuyện gì? Thế nào? Không gọi tỷ tỷ, Cam Ủy La trêu chọc nói. Diệp Vân nhìn nàng một cái. Sách, lần trước giáo huấn còn chưa đủ à? Bất quá, đối phương cực có thể là Thiên Ma Tông. Mà Thiên Ma Tông, đây chính là nghiền ép Thiên Tinh Tông loại hình quái vật khổng lồ. Thuộc về trên đời này mạnh nhất cửu tinh thế lực. Còn có, nàng hôm nay hẹn thấy mình lại là vì cái gì đâu? Tỷ tỷ, ngươi tìm ta làm gì? Diệp Vân lại biến thành một bộ thẹn thùng tiểu nam sinh bộ dáng. Gia hỏa này, Cam La có chút cắn răng. Lần trước chính là bị gia hỏa này bộ dáng như thế lừa gạt. Thế mà bị ôm một lần. Nếu như đổi những người khác, nàng sớm một kiếm đem đối phương cho đâm chết rồi. Nhưng là, cùng Diệp Vân đấu pháp thuộc về trong lời nói giao phong. Nàng nếu là dùng võ lực đến giải quyết mà nói, vậy tất nhiên sẽ để tâm linh lưu lại sơ hở. Tương lai có thể sẽ có đại phiền toái. Đưa ngươi một món lễ lớn nha. Cam La duỗi ra tuyết trắng ngón tay nhỏ nhắn. Tại trên bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng một vòng. Vân tiểu đệ đệ ngươi vừa vỡ nhập thiết nhục cảnh. Liền có thể đối đầu Tư Đồ Hùng. Ngươi luyện thể trình độ phải rất cao a. Có phải hay không phá vỡ tầng thứ nhất cực hạn. Có được vạn cân trở lên lực lượng. Quả nhiên, Thiên Ma Tông yêu nữ. Nhãn lực cao minh. Diệp Vân cũng không có phủ nhận, mỉm cười, xem như chấp nhận, ngươi làm sao không hỏi xem ta, muốn đưa ngươi lễ vật gì đâu. Cam La cười nói, dù thế nào cũng sẽ không phải thiên nhất các a. Diệp Vân nói ra, Cam Ỷ La đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Diệp Vân lại đang đùa giỡn chính mình nếu là gả cho Diệp Vân. Vậy thiên nhất các làm đồ cưới. Không phải đương nhiên sao? Nàng cách cách yêu kiều cười. Tiểu tử thúi, dã tâm không nhỏ thôi. Bất quá, tỷ tỷ muốn đưa ngươi phần lễ vật này. Ngươi hẳn là cự tuyệt không được. Nàng cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp gỗ. Hướng trên bàn vừa để xuống. Ây, nơi này có một viên tam tinh yêu đan. Yêu đan, Diệp Vân trong lòng không khỏi hiện lên một tia lửa nóng. Nhân loại không cách nào trực tiếp phục dụng yêu đan, bởi vì căn bản là không có cách hấp thu. Nhưng là, thông qua luyện đan, lại có thể đem yêu đan dược lực kích phát ra đến. Dung nhập trong dược, từ đó bị nhân thể hấp thu. Yêu đan, đây chính là yêu thú tinh hoa nhất bộ phận, cũng là yêu thú chứa đựng lực lượng địa phương. Cho nên, luyện hóa một viên yêu đan mà nói, có thể mang đến bao lớn giúp ích. Nhưng là, chỉ có nhị tinh trở lên yêu thú mới có thể tạo ra yêu đan. Là khả năng, không phải tất cả, thậm chí tỷ lệ này còn 10 phần thấp. Hắn có được cường đại đan thuật, nhưng là, không bột đố gột nên hồ. Thậm chí, bạch tượng thành căn bản không có người giết được tam tinh yêu thú. Cho nên, yêu đan đương nhiên không thể được. Hiện tại, một viên yêu đan bày ở trước mặt, Diệp Vân đương nhiên tâm động, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Diệp Vân cố tình ngây thơ, đưa tay liền đi cầm hộp, nhưng mà, Cam La tay vừa thu lại, hộp gỗ đã không thấy tăm hơi. Hỏng đệ đệ, đây chính là một viên yêu đan đấy, ngươi liền muốn như thế cầm đi. Cam La cười nói, a, tỷ tỷ không phải nói. Đây là tặng cho ta lễ vật sao? Diệp Vân dùng không hiểu biểu lộ hỏi. Tiểu tử này, lại cho ta trang. Cam La cũng sẽ không mắc lừa. Nàng tại sao phải tặng không Diệp Vân một kiện đại lễ đâu? Người giúp ta luyện chế một viên đan dược. Nếu có thể thành công, đây chính là thù lao của ngươi. Nàng nói ra, ai, trên đời này quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Diệp Vân cũng biết. Chân quý như vậy, yêu đan. Cam Ỷ La sao có thể vô duyên vô cớ đưa cho hắn đâu. Hắn cũng nghiêm túc, nói, muốn luyện cái gì đan? Cửu hồi thiên minh đan. Cam Ỷ La nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.